Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hoảng loạn kêu gào, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, nhưng Trương Uyển Thục chỉ cười lạnh, giọng nói lạnh buốt như gió đêm. Tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai trong các người. Dứt lời, cô nghiêng đầu, để từng giọt máu đỏ sẫm nhỏ xuống sàn. Mùi tanh nồng lập tức lan ra, khiến không khí trong phòng càng thêm âm u, rợn người. Khuôn mặt đáng sợ của cô lại càng tiến sát hơn, gần như chỉ cách Đoạn Phác một hơi thở. Đứa quỷ nhi trên tay cũng há rộng cái miệng đen ngòm, nở một nụ cười ghê rợn, lộ ra những chiếc răng nhỏ sắc nhọn. Đoạn Phác không thể chịu đựng thêm nữa, mắt trợn trắng, ngất lịm ngay tại chỗ. Trương Uyển Thục chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mẹ Đoạn. Mẹ Đoạn sợ đến mức bò lùi lại, hai chân đá loạn xạ trên sàn, miệng lắp bắp không nói thành lời. Không, không phải, xin lỗi, xin lỗi, Uyển Thục, lúc đó, tôi không cố ý đẩy cô, tôi tưởng cô giả vờ, tôi chỉ về phòng thôi, tôi không biết cô sẽ chết, nếu tôi biết cô sẽ xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ cứu cô, xin cô đừng gờ, y, ế, xê tôi biết sai rồi. Nhưng Trương Uyển Thục chỉ lạnh lùng nhìn bà ta, cô hận bà ta. Nếu không phải vì bà ta, cô đã không chết, đứa con trong bụng cô cũng đã không chết. Dù Đoạn Phác có phản bội cô, có Tiểu Tam bên ngoài thì sao chứ? Nếu còn sống, cô có thể từ từ nhận ra, có thể ly hôn, có thể giành quyền nuôi con mà làm lại cuộc đời. Nhưng bà già này đã hủy hoại tất cả. Bà ta cướp đi sinh mạng của cô, cướp đi hy vọng của cô. Cô đã từng vô số lần tưởng tượng, nếu đứa con của mình được sinh ra, nó sẽ đáng yêu đến nhường nào. Nhưng bây giờ, nó chỉ có thể theo cô, mãi mãi không được nhìn thấy ánh sáng, không được sống như một đứa trẻ bình thường, mà phải chìm đắm trong bóng tối âm u, đáng sợ. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê, nó không có tương lai, và bà ta phải trả giá cho điều đó. Bà đáng chết. Mắt Trương Uyển Thục đỏ ngầu, hai tay siết chặt cổ mẹ Đoạn, giọng nói tràn đầy hận ý. Tôi có đối xử với bà thế nào đi nữa, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hại bà. Nhưng tại sao bà lại muốn gờ, y, ế, xê tôi? Mẹ Đoạn vùng vẫy, hai tay cố gắng bấu víu vào không trung. Đôi mắt dần dần trợn trắng, lưỡi thè ra, cả cơ thể chỉ còn thoi thóp. Trương Uyển Thục nhìn bà ta giãy giụa, không có chút thương xót. Nhưng ngay khi bà ta sắp tắt thở, cô bỗng nhớ đến lời vị đại nhân kia đã dặn vào buổi chiều. Bất kể cô có muốn trả thù hay không, tôi khuyên cô đừng để tay mình nhuốm máu. Nếu gờ, y, ế, xê người, cô sẽ tạo nghiệp. Mà nhân quả không bao giờ buông tha ai cả. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc đầu thai sau này của cô, mà dù cô không muốn đầu thai mà muốn tu luyện thành quỷ mạnh hơn, cũng không có lợi. Trả thù không nhất thiết phải gờ, y, ế, xê chóc. Cứ dọa dẫm, hành hạ bọn họ, khiến bọn họ tự thú. Còn về công ty, nếu cô có người thân nào đáng tin, hãy ép Đoạn Phác giao lại, nếu không, có thể quyên góp cho tổ chức từ thiện, tích chút đức cho cô và con trai mình, cũng coi như một việc tốt. Cô không thể gờ, y, ế, xê bà ta. Không phải vì bà ta đáng được tha thứ, mà bởi vì cô không thể để bản thân sa vào hận thù đến mức đánh mất chính mình. Trương Uyển Thục hừ lạnh, buông tay, mẹ Đoạn lập tức gục xuống sàn. Ngất đi, chỉ còn hơi thở mong manh. Cô không để tâm đến bà ta nữa mà xoay người, tiến về phía Dư Tiêu Tiêu. Cách Trương